Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 10, chương 91, thức tỉnh 1. Toàn bộ huyết ngục nắm chặt liêm đao, tùy thời chuẩn bị giết ra ngoài. Khương Vương, uy phong so với năm đó không giảm. Một đạo âm thanh uy nghiêm đột nhiên từ trên cao truyền đến, mây đen nồng đậm đều tùy theo tiếng nói mà bốc lên cao như giang hà lao nhanh, bao la hùng vĩ mà kiềm chế. Khương Hồng Võ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng tỏ xuyên thấu mây mù, thấy được một đạo thân ảnh hùng tráng nơi đó. Tống Thiên Hùng, đệ nhất phó cung chủ Cửu Tiêu Cung, Tống Thiên Hùng. Các trưởng lão Khương gia hít vào một hơi khí lạnh, tam hoàng tử lại mời hắn tới. Tam hoàng tử nhếch miệng cười, Cửu Tiêu Cung cũng không chịu hắn điều động, huống chi là muốn trực tiếp xử trí địa vị mẫn cảm của Khương Vương Phủ. Cho nên dù cung chủ không tự mình tới, nhưng vẫn phái ra Tống Thiên Hùng dưới sự thỉnh cầu liên tục của hắn đã. Mặt khác, hơn 50 người này đều là cường giả thực lực phi phàm trong Cửu Tiêu Cung. Lúc đang trên đường tới, hắn đã cam đoan với mỗi người, chỉ cần xử lý tốt Thương Châu, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ một người nào trong số họ. Nếu Khương Vương không nguyện ý theo chúng ta chỉ có thể mang các ngươi đi. Tống Thiên Hùng đạp đám mây, một tiếng bạo hống vang lên, âm thanh rung động thiên khung. Tầng mây cuồn cuộn âm vang nổ tung, vạn đạo lôi đình xé rách thiên địa, phô thiên cái địa rơi xuống Khương Vương Phủ. Trong một chớp mắt, Thanh Bạch Hổ đều phảng phất như lâm vào hắc ám, chỉ có hướng Khương Vương Phủ tỏa ra quang mang hừng hực. Triple A. Diện mục Khương Hồng Võ dữ tợn, liệt diễm sôi trào ngưng tụ phía trên Khương Vương Phủ thành vô số tia lửa, cũng nhanh chóng xen lẫn tạo thành hỏa thuẫn to lớn hơn 500 mét, oanh kích lôi trừ mãnh liệt. Liệt hỏa phần thiên không hổ là võ pháp thứ hai của Khương gia, hôm nay hảo hảo lĩnh giáo Khương Vương một phen. Thanh âm uy nghiêm giống như lôi đình cuồn cuộn vang vọng trời cao, sau một khắc, ngàn vạn lôi triều lần nữa trút xuống. Phá cho ta! Khương Hồng Võ gầm thét, tay phải thức tỉnh huyết văn, một cổ uy thế kinh người nổ tung. Hỏa tinh thuẫn dày đặc âm vang vỡ nát, liệt diễm vô biên cuồn cuộn ngập trời, giống như vạn ngọn núi lớn phun trào, chảy ngược trời cao, nuốt lấy hết lôi đình đầy trời, bốn lôi điêu bên trong cả kinh chạy trốn tứ phía. Xin mời toàn thể Khương gia đi đến hoàng thành. Tam hoàng tử phất tay ra lệnh. Hai mắt một vị trưởng giả Cửu Tiêu Cung đỏ chót, áo bào không gió mà bay, toàn thân tràn ngập ra uy thế kinh người. Hai tay của hắn nâng cao, bỗng nhiên đè xuống, khí lãng màu trắng chấn kích mặt đất, trong chớp mắt, phạm vi phương viên mấy ngàn thước âm vang sụp đổ, loạn thạch xuyên không. Khương Vương Phủ lập tức chia năm xẻ bảy, mặt đất sụp đổ, cung điện băng liệt, loạn thành một bầy, tiếng kêu thảm liên miên. Từng đạo nham thạch ngưng tụ như cự mạng phá tan phế tích, cuồng dã bốc lên đánh về phía tất cả mọi người Khương Vương Phủ. 30 vị huyết ngục như thiểm điện đánh giết ra ngoài, banh lấy đá tảng to lớn nóng bỏng, lập tức tạo ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, bụi mù bay đầy trời. Người quỳ xuống, sống. Người đứng thẳng, chết. Tất cả cường giả Cửu Tiêu Cung bạo khởi, kích hoạt linh văn, thế như mãnh hổ, trống to thẳng hướng về phía Khương Vương Phủ đang hỗn loạn. Không cần phải để ý đến ta, giết ra ngoài. Khương Hồng Võ gầm thét, mang theo chiến đao trùng thiên bộc phát, huyết văn lan tràn toàn thân, khí thế tiếp tục đề thăng. Một tiếng đổ vang rung trời, lôi hỏa đối kháng như sóng dữ vỗ bờ, cuồn cuộn vạn mét trên bầu trời. Tống Thiên Hùng bị đánh bay lên không trung, Khương Hồng Võ thì trùng điệp rơi xuống. Ngay khi đứng dậy, liệt diễm sôi trào mãnh liệt giống như giang hà lao nhanh cuốn về phía cường giả Cửu Tiêu Cung đang tiến đến. Quần hùng Cửu Tiêu Cung đều biến sắc, hốt hoảng rút khỏi Khương Vương Phủ. Bọn hắn hoảng hốt trong lòng, đây là uy thế gì, cơ hồ muốn bằng với sinh tử cảnh. Toàn thể thị vệ cung phụng Khương Vương Phủ, ta thay mặt Khương gia cảm tạ chư vị tận trung thủ hộ, cũng lấy danh gia chủ phát ra chỉ lệnh cuối cùng. Khương Hồng Võ đứng trong liệt diễm cuồn cuộn, lên tiếng bạo hống. Xin mời Vương gia phân phó. Lùi. Các cung phụng, thị vệ đang chuẩn bị lĩnh mệnh có chút giật mình, lùi. Chúng ta không nghe lầm chứ? Khương Hồng Võ không có ý định mang đi bất kỳ thị vệ, cung phụng gì, không phải không tin bọn hắn, mà bọn hắn trong thành Bạch Hổ đều có gia quyến. Hiện tại hoàn toàn có thể dùng một bầu nhiệt huyết giết ra ngoài, nhưng vợ con của bọn họ thì sao? Lượng lớn thị vệ, cung phụng hô to. Vương gia, chúng ta nguyện ý theo vương gia, rời khỏi thành Bạch Hổ. Lùi, một tên cũng không để lại. Hai mắt hơn ngàn thị vệ, cung phụng Khương Vương Phủ mông lung, sau một lát, toàn thể quỳ xuống, liên tiếp đứng dậy, từng bước lui lại. Tất cả đứng lại cho ta, hiện tại chính là thời cơ lập công rất tốt, các ngươi còn muốn nghe Khương Hồng Võ điều lệnh. Khương Hồng Dương ở phía trước gọi to gọi nhỏ, cao giọng quát tháo ngay thị vệ cùng các cung phụng đang tản ra. Nhưng mà, Ngoại trừ một số người cực ít do dự dừng lại, thì đa số người đã đảo mắt leo tường biến mất. Khương Vương, hôm nay đối thủ của ngươi là ta, chỉ giáo. Tấm Thiên Hùng từ trên trời giáng xuống đánh ra một quyền, Lôi Đình điên cuồng di động, đánh về phía Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ vung mạnh đao ngạnh kháng, điên cuồng ác chiến, huyết văn nơi tay phải hắn càng ngày càng nóng, kích ra tiềm lực toàn thân. Thời điểm Diêm Lão khắc xuống huyết văn đã nhắc nhở hắn, năng lượng trong huyết văn có hạn, chỉ có thể bảo mệnh, không thể dùng linh tinh. Trước đó một mực không đỡ dùng, ngay cả chạy trốn ra Bạch Vương Phủ cũng chỉ dùng một hồi. Hiện tại, hắn muốn triệt để kích phát năng lượng trong huyết văn, giết ra một đường máu. Người Khương gia từ 50 tuổi trở lên, tự chiến. Tam trưởng lão đột nhiên rống to, dẫn đầu thoát ly khỏi huyết ngục, một lần nữa xông vào cường giả Cửu Tiêu Cung. Lão tử đã sớm chịu đủ. Từng vị trưởng lão đều thoát ly khỏi đội ngũ, kích hoạt linh văn, bắt đầu phản kích. Các lão giả 50 tuổi trở lên cũng đều nhiệt huyết phun trào, kích hoạt linh văn triển khai hỗn chiến. Các tộc nhân Khương gia khác dưới sự thủ hộ của hơn 50 vị huyết ngục đã thừa dịp loạn rời khỏi, lao về phía cứ điểm. Khương Nghị mặc dù nắm tàn đao, nắm cả Uyển Nhi theo sát lấy đội ngũ, nhưng ý thức cũng dần dần hoảng hốt. Vương gia quyết tuyệt, người của Khương gia điên cuồng, giống như từng cây dùi nhọn đâm vào lồng ngực của hắn. Tại sao phải biến thành dạng này? Nếu như mình sớm nói với Vương gia, có lẽ Khương Vương Phủ hôm qua đã rút khỏi Bạch Hổ Quan. Nếu như mình không khăng khăng hiện ra Thánh Linh Văn, có lẽ Khương Vương Phủ đã vẫn tiếp tục trấn thủ Bạch Hổ Quan. Phụ thân! Khương Nghị nhìn lại hướng Khương Vương Phủ, đột nhiên quỳ xuống, nước mắt mông lung. Nếu như hôm nay có chuyện ngoài ý muốn, Khương Vương chiến tử, Khương gia trốn không thoát khỏi Khương Vương Phủ, hắn chính là tội nhân. Ca ca, không ai oán huynh, mau dậy đi. Khương Uyển Nhi đỡ Khương Nghị dậy, cứng rắn kéo hắn đi lên phía trước. Tiểu công tử, Bạch Hổ Quan đã sớm dung không được chúng ta sớm muộn gì cũng phải đi, tạo thành cục diện hôm nay, không phải bởi vì ngươi, mà là Tam Hoàng Tử. Một vị đội viên huyết ngục hùng tráng nghiêm túc nhắc nhở Khương Nghị. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới xông ra phố dài lại bị ngăn lại. Khương Hồng Dương, Đại trưởng lão, cùng Bạch Ngao Thương, Triệu Nguyên Bá, Lý Thanh Dương, mấy người toàn bộ ngăn ở nơi này, xung quanh trên tường cao còn phân tán gần trăm vị cường giả võ viện và vương phủ. Nếu như không phải bên trong thành khu khắp nơi đều là Nguyên Giáp vệ và Cự Linh vệ đang càn quét, số lượng bọn hắn gom lại nơi này chỉ ít còn có thể nhiều đến gấp hai. Khương Hồng Võ ngu xuẩn mất khôn, chết chưa hết tội, các ngươi không cần thiết phải đi theo chung cùng. Đi theo Khương Hồng Võ, các ngươi chỉ có thể chết, đi theo Khương Hồng Dương ta, chúng ta cùng một chỗ tái hiện thời huy hoàng của Khương Vương Phủ. Khương Hồng Dương cao giọng gào to, muốn khuyên ngăn các tộc nhân Khương gia. Giết ra ngoài. 50 vị đội viên huyết ngục hơn nuốt vào huyết đan, da thịt toàn thân cấp tốc phồng lên, gân xanh nổi cao, bọn hắn giơ đao thẳng lên trời rống lớn, hai mắt hiện đầy tơ máu, giống như từng đầu mãnh thú phát cuồng giết tới đám người Khương Hồng Dương. Hoàng thất sẽ không lại giữ lại Khương Vương Phủ, coi như giữ lại, cũng là một con chó. Khương gia có thể làm thần, nhưng tuyệt không làm nô. Các tộc nhân Khương gia linh nguyên cảnh trở lên cũng đều cắn răng triển khai phản kích. Không cần biết sống chết, giết cho ta. Mấy người Khương Hồng Dương kích hoạt linh văn, bốn phương tám hướng bổ nhào tới, triển khai vây quét điên cuồng. Toàn thân Khương Nghị bị máu tươi ướt nhẹp, nhưng không phải là máu của hắn, mà là huyết thủy của huyết ngục và các tộc nhân chém giết phun tung tóe. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng tất cả đều là địch nhân, các nơi nóc nhà tường cao thì tất cả đều là tán tu xem trò vui. Hô hấp của hắn dần dần gấp rút, ý thức bắt đầu hoảng hốt. Hắn, dù sao cũng chỉ là một hài tử 13 tuổi. Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt Khương Nghị bỗng nhiên biến đổi, là đầy rẫy sát phạt, là huyết thủy văng khắp nơi, là hỗn loạn lại bi tráng. Xung quanh giống như không còn là thành Bạch Hổ, mà là chiến trường mênh mông đầy huyết sắc kinh khủng. Thiên địa lờ mờ, huyết hà ngập trời. Rất nhiều cường giả trải rộng giữa thiên địa, cuồng giả va chạm, kịch liệt chém giết. Càng có đại yêu hét lên giận dữ chấn động trời cao, quần ma gầm loạn hoang dã, cảnh tượng kinh khủng mãnh liệt kích thích linh hồn của Khương Nghị. Hô hấp của Khương Nghị càng ngày càng gấp rút, ý thức phảng phất như hoàn toàn bị bắt vào bên trong chiến trường như mộng cảnh này. Ở chỗ sâu trong chiến trường vô biên, một thân ảnh cao lớn uy mãnh đứng ở nơi đó, phảng phất như một cây trụ trời, trấn trụ giữa chiến trường kia, càng như thần linh chỉ trăm vạn hùng binh phía xa. Hắn xa xôi lại như gần ngay trước mắt. Hắn quen thuộc lại hình như lạ lẫm không gì sánh được. Khương Nghị đang muốn thấy rõ ràng thân ảnh của người nọ, người kia lại đột nhiên quay người, hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn thấu chiến trường, trực thấu vào linh hồn Khương Nghị.

chỉ vào phía cường giả Tam Đại Vương Phủ đang hỗn chiến ở phía xa. Triệu Nguyên Bá thấy Yến Tranh đã từng là phó tướng của mình, lập tức hô to. Tới thật đúng lúc, ngăn người của Khương Vương Phủ lại, một tên cũng không được thả. Triệu Nguyên Bá, Bạch Ngao Thương, Lý Thanh Dương, lui ra. Yến Tranh uy nghiêm hô to, linh văn phát sáng, sát khí tràn ngập. Hồ đồ rồi sao? Triệu Nguyên Bá cau chặt lông mày. Khương Hồng Võ phản bội chạy trốn, Bạch Hổ Quan từ hôm nay trở đi sẽ do hoàng thất tiếp quản, ngươi bây giờ chính thức cho thấy thái độ đi. Lùi xuống cho ta. Yến Tranh, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube hiện tại còn duy trì giúp Khương Hồng Võ, sau này Tam Hoàng Tử tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ta nói lại một lần cuối cùng, lui ra. Lúc này, Khương Hồng Võ liên tiếp đột phá Tống Thiên Hùng chặn đánh, mang theo huyết ngục cùng các trưởng lão giết tới nơi này. Nhị Nhi đâu? Toàn thân Khương Hồng Võ đẫm máu, lại không lo được chuyện khác, tìm kiếm Khương Nghị khắp nơi. Đã chạy. Nguyễn Nhi đâu? Đuổi theo. Rất nhiều huyết ngục cũng không dám đối mặt với ánh mắt của Khương Vương. Tam Hoàng Tử từ đằng xa theo sát tới, chỉ Yến Tranh phía xa, uy nghiêm nhắc nhở. Yến Tranh, mũi tên của ngươi không nên hướng chúng ta. Nhưng đáp lại Tam Hoàng Tử chính là một tiếng bạo hống của Yến Tranh. Chuẩn bị. 10.000 huyền giáp vệ cùng kêu rống, dùng sức kéo mở ô cương cung nặng nề, toàn bộ mũi tên sắc bén hướng đội ngũ Cửu Tiêu Cung và các vương phủ. Chỉ bằng những binh vệ này của các ngươi cũng vọng tưởng đối kháng với chúng ta. Tấm Thiên Hùng đưa tay chỉ lên trời, lôi vân giữa không trung mãnh liệt, hắc ám thiên địa, lôi quang dữ dằn như ngàn vạn lôi xa đang bốc lên. Phó tướng nâng tay phải lập tức hướng Tống Thiên Hùng, hơn 1.000 ô cương tiễn lập tức chuyển hướng, đồng loạt khóa chặt hắn. Bọn hắn không đủ, còn có chúng ta. Trên đường phố xa xa truyền đến tiếng bước chân nặng nề lại chỉnh tề, võ tướng tân nhiệm cứ điểm thứ 3 Hùng Chim Nguyên, võ tướng Côn Bác cứ điểm thứ 6 đều mang huyền giáp vệ, cự linh vệ dưới trướng mình đuổi tới. Tam đại cứ điểm, hơn 30.000 huyền giáp vệ, gần 10.000 cự linh vệ, lập tức trấn trụ tràn diện. Các ngươi muốn làm phản sao? Khương Hồng Dương chỉ vào bọn hắn giận dữ mắng mỏ. Đều đến lúc này, bọn người Yến Tranh lại còn công nhiên đứng ở bên cạnh Khương gia, không chỉ không muốn sống, càng đang đánh vào mặt Khương Hồng Dương hắn. Khương Vương phụ trấn thủ Bạch Hổ Quan 20 năm, có công, bọn hắn muốn đi, ai cũng không được ngăn cản. Côn Bác trợn mắt trừng trừng, khí thế như biển, dùng sức nắm chặt lấy chiến đao tùy thời có thể bạo khởi giết người. 20 năm trước, Khương Vương biết rõ mục đích hoàng thất, nên dứt khoát từ bỏ Thương Châu, trấn thủ Bạch Hổ Quan. 20 năm qua, Khương Vương chưa từng lui lại một bước, chưa từng bởi vì oán niệm mà từ bỏ Bạch Hổ Quan, ta kính trọng Khương Vương. Hùng Chim Nguyên cao giọng hô to, hô cho Tam Hoàng Tử nghe, càng hô cho các tướng sĩ cứ điểm sau lưng nghe. Một vị phó tướng cũng lên tiếng hô to. Khương Vương phụ thủ hộ Thương Châu 200 năm, hết lòng quan tâm giúp đỡ, bọn hắn có tư cách lựa chọn rời khỏi. Yến Tranh hít một hơi thật sâu, nhìn Khương Hồng Võ trước mặt. Trong thành có phụ mẫu vợ con chúng ta, Thương Châu có thân nhân của chúng ta đi không được, nhưng chúng ta có thể bảo chứng Khương Vương phụ an toàn rời khỏi Bạch Hổ Quan, ai dám ngăn cản, chúng ta sẽ liều chết một trận. Côn Bác dùng sức ôm quyền. Mãnh thú ác linh đại hoang hung tàn, uy hiếp Thương Châu, thèm thuồng nhìn Bắc Cương, chúng ta không thể lui, còn xin Vương gia thông cảm. Vương gia, ta xưng ngài một tiếng Vương gia cuối cùng, một trận chiến cuối cùng, vì ngài, hôm nay, chúng ta chỉ nhận Khương Vương phủ, huyền giáp vệ, cự linh vệ, chuẩn bị. Cảm xúc trong lòng Khương Hồng Võ chập trùng, ngàn vạn lời nói lại bị nghẹn ở yết hầu, hắn rất muốn hô một tiếng nói lời cảm tạ, nhưng lúc này lại không thể cổ động bọn hắn. Nếu không sau này hoàng thất khẳng định sẽ tìm bọn hắn thanh toán. Lùi. Bọn người Khương Hồng Võ tập hợp đến cùng một chỗ, cảnh giác Cửu Tiêu Cung và các vương phủ đội ngũ, dần dần lui tiến vào trong đội ngũ huyền giáp vệ. 30.000 huyền giáp vệ, 10.000 cự linh vệ tựa như thủy triều mãnh liệt, đảo mắt nuốt hết bọn hắn, trùng điệp vần quanh. Một vị phó tướng cứ điểm báo cáo. Khương Vương vừa nhận được tin tức, Nhị công tử từ cứ điểm thứ 5 trốn vào Đại Hoang, một người thần bí ở cứ điểm chặn đánh cường giả vương phủ cùng võ viện, nhưng có một bôn lôi điêu không thể ngăn lại. Khương Hồng Võ thoáng thở phào, chỉ cần Khương Nghị còn sống, bọn hắn có thể an tâm rời đi. Không bao lâu, Khương Uyển Nhi cũng mang theo huyết ngục cấp gáp trở về, được huyền giáp vệ bảo vệ. Tam Hoàng Tử muốn ngăn cản, bọn người Yến Tranh cùng quát lên chói tai. Ai dám? Điện hạ, làm sao bây giờ? Sắc mặt Tống Thiên Hùng âm trầm như nước, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Khương Hồng Võ lại cường đại như thế, lại có thể áp chế vị phó cung chủ như hắn, càng không nghĩ tới, đến thời khắc thế này, bọn người võ tướng Bạch Hổ Quan đều liều mạng đắc tội hoàng thất, cũng muốn bảo vệ Khương Hồng Võ. Đội ngũ cứ điểm khác đâu? Tam hoàng tử cũng thật bất ngờ với thực lực Khương Hồng Võ hôm nay hiện ra, so với thời điểm lúc trước vây quét hắn mạnh hơn rất nhiều. Tới, nhưng đều không có tới. Nữ tỳ chú ý tới nơi xa cũng có rất nhiều binh vệ tập kết, nhưng tất cả đều ngừng. Bọn hắn xem ra không muốn trực tiếp đối kháng hoàng thất, nhưng cũng không nguyện ý chặn đánh Khương Vương Phủ. Tam hoàng tử cho mày, nếu quả thật muốn đứng lên đánh, không phải không có nắm chắc, chỉ cần xử trí đám người Yến Tranh, Huyền Giáp Vệ và Cự Linh Vệ sẽ dao động, nhưng cũng sẽ gây nên hỗn loạn cho cứ điểm, đêm nay Bạch Hổ Quan nhất định sẽ thất thủ. Hôm nay là hắn tự tiện chủ trương hành động, nếu như thuận lợi, là công, nếu như gây ra nhiễu loạn, thì là tội. Mấy người đại hoàng tử khẳng định sẽ thừa cơ dậm hắn dưới lòng bàn chân, vĩnh viễn không thể vươn mình. Các cường giả Cửu Tiêu Cung cho mày, ai cũng không ngờ tới sẽ là dạng cục diện như hiện tại. Rất nhiều cư dân cùng đám tán trong thành Bạch Hổ nhìn một màn này, cũng cảm xúc chập trùng, nói không nên lời là cảm động hay là khổ sở. Khương Hồng Võ cấp tốc thối lui đến cứ điểm thứ 5, bọn người Yến Tranh mang theo Huyền Giáp Vệ cùng Cự Linh Vệ cũng đều hộ vệ cho đám người Khương gia thối lui đến nơi này. Bên cạnh đó, Lãnh Văn Thanh đã mang theo Yến Khinh Vũ lặng lẽ rút đi, để tránh bại lộ thân phận, mang đến phiền toái không cần thiết cho Kim Dương Cung. Không bao lâu sau, các võ tướng cứ điểm đầu tiên, cứ điểm thứ hai và các cứ điểm khác cũng mang theo đội ngũ đuổi tới gần. Bọn hắn xác thực không nguyện ý ở trong tình hình này trực tiếp xung đột cùng hoàng tử, nhưng nhìn thấy Khương Vương Phủ rơi xuống tình cảnh như thế, trong lòng bọn họ cũng rất khó chịu. Tại thời điểm mấy người Khương Hồng Võ đang muốn thông qua cửa đá cứ điểm thứ 5, ở cứ điểm đầu tiên xa xa, võ tướng trấn thủ nơi ấy đột nhiên hô to. Khương gia, không thẹn với Thương Châu, chúng ta, hổ thẹn với Khương Vương Phủ. Võ tướng trấn thủ cứ điểm thứ 2 dùng sức ôn quyền. Vương gia không ở đây, Thương Châu cũng không còn Khương Vương Phủ, cung tiễn Vương gia, cung tiễn Khương Vương Phủ. Mấy vạn Huyền Giáp Vệ cùng Cự Linh Vệ liên tiếp động thân, âm thanh rung động trời cao. Thương Châu không còn Khương Vương Phủ, cung tiễn Vương gia, cung tiễn Khương Vương Phủ. Bọn người Yến Tranh bị cảm nhiễm, cảm xúc chập trùng. Cung tiễn Vương gia, cung tiễn Khương Vương Phủ. Trên đường phố xa xa, rất nhiều tán tu và rất nhiều dân chúng đều hướng mặt về cứ điểm thứ 5, ôn quyền hô to. Cung tiễn Khương Vương Phủ. Sắc mặt Tam hoàng tử càng khó coi. Khuôn mặt Khương Hồng Dương càng tức giận đến trắng bệch. Cái gì gọi là Thương Châu không còn Khương Vương Phủ, ta đây thì sao? Khương Vương mặc dù bá đạo, nhưng thủ vững Bạch Hổ Quan ròng rã 20 năm. Không để cho thành Bạch Hổ thậm chí Thương Châu một lần nguy hiểm nào, xác thực đáng tôn trọng. Khương Vương Phủ mặc dù xuống dốc trong tay Khương Hồng Võ, nhưng Khương Hồng Võ không có nhục uy danh Khương gia. Già An Nhiên cũng xúc động, con ngươi hơi rung nhẹ. Khương Hồng Võ rời khỏi cứ điểm, cảm xúc một mực kéo căng, lại nhìn lại tường thành sụp đổ trong một khắc này, trong ánh mắt của Cường vậy mà tuôn ra một tầng mông lung. Đi lần này, bọn hắn không có khả năng trở về. Hắn lại có chút không bỏ xuống được tòa thành Bạch Hổ này. Không bỏ xuống được những tướng sĩ cùng hắn huyết chiến 20 năm nay. Các huynh đệ Bạch Hổ Quan, vĩnh biệt. Khương Hồng Võ lên tiếng hô to. Khương Hồng Võ ta cuối cùng lấy danh nghĩa trấn thủ Bạch Hổ Quan, xin mời chư vị, bất luận tình thế như thế nào, cần phải thủ vững đêm nay, không được để mãnh thú ác linh đại hoang xông vào Bạch Hổ Quan, tối nay, không thể cùng chư vị kề vai chiến đấu, tối nay, Bạch Hổ Quan giao cho các ngươi. Cách tường thành nặng nề, 100.000 Huyền Giáp Vệ, 30.000 Cự Linh Vệ lên tiếng hô to. Xin Khương Vương yên tâm, chúng ta thề sống chết bảo vệ Bạch Hổ Quan, thề sống chết thủ hộ Thương Châu. Cảm xúc Khương Hồng Võ chập trùng, vung tay lên. Đi! Huyết ngục Khương gia cấp tốc tản ra, bảo hộ lấy đám người Khương gia may mắn còn sống sót xông vào rừng hoang. Vô luận như thế nào, phải tìm được Nhị Nhi. Khương Hồng Võ thu liễm cảm xúc, cao giọng thét lên ra lệnh. Khương Hồng Võ! Sắc mặt Tam hoàng tử âm trầm đến dọa người, chủ quan, quá bất cẩn. Trước đó bắt được Khương Hồng Võ, an bài Khương Hồng Dương khống chế Bạch Hổ Quan, Bạch Hổ Quan bình tĩnh cho hắn một loại giả tượng, chính là uy tín Khương Hồng Võ ở Bạch Hổ Quan đã hạ xuống đến thấp nhất. Hiện tại xem ra, tình thế lúc ấy bọn hắn chỉ là bức bách bởi vì bốn chữ Khương Vương đã chết, không thể không thỏa hiệp mà thôi. Điện hạ, chúng ta thỉnh tội. Bạch Ngao Thương, Triệu Nguyên Bá, Lý Thanh Dương liên tiếp đi tới, chủ động thỉnh tội. Bọn hắn cũng không nghĩ tới võ tướng cứ điểm Bạch Hổ Quan sẽ ở thời khắc sống còn không để ý hậu quả mà bảo hộ Khương Vương Phủ. Tam hoàng tử khôi phục tỉnh táo, hạ lệnh. Tam đại vương phủ lưu thụ Bạch Hổ Quan, hiệp phòng cứ điểm, đêm nay tuyệt đối không thể để mạnh thú ác linh đại hoang xông phá cứ điểm.